Kế thứ 23, xa thân gần đánh. Vào cuối thời Chiến Quốc, bảy nước chư hầu Tần, Hàn, Sở, Triệu, Yên, Ngụy, Tề, mỗi nước hùng cứ một phương, nhưng nước Tần sau khi theo biến pháp của Thương Ưởng, sức mạnh đã gia tăng nhanh chóng nên liền bắt đầu tiến hành kế hoạch tiêu diệt sáu nước kia để độc bá Trung Nguyên. Năm 270, Tần Chiêu Vương chiêu tập binh mã chuẩn bị tấn công nước Tề, nhưng mưu sĩ Phạm Tuy lại can ngăn. Từ Tần đến Tề, đường xá xa xôi, để đánh nước Tề, quân ta phải đi qua hai nước Hàn và Ngụy. Binh lực của Tề khá mạnh, nếu ta phái ít quân binh thì khó mà thắng được, còn nếu phái nhiều thì gánh nặng quá lớn. Và lại, dù có đánh thắng được Tề, chúng ta cũng không thể sáp nhập nước Tề vào nước Tần được. Do vậy, thần cho rằng chỉ bằng chúng ta nên sử dụng biến pháp xa thân gần đánh là tốt nhất. Đầu tiên, ta nên kết mối hữu hảo với Tề, rồi đem binh đánh các nước gần bên là Hàn và Ngụy, rồi sau đó hãy nói đến chuyện thôn tín các quốc gia khác. Tần Chiêu Vương chấp thuận ý kiến của Phạm Tuy, phái sứ giả đi Tề xin kết làm liên minh. Sau khi Tần Chiêu Vương tạ thế, Tần Thủy Hoàng vẫn kiên trì theo kế sách xa thân gần đánh của Phạm Tuy. Một mặt thì giao hảo với hai nước Tề, Sở, mặt kia thì phái binh lần lượt đánh chiếm bốn nước Hàn, Ngụy, Triệu, Yên. Sau khi sáp nhập các quốc gia phương Bắc này vào Tần, Tần Thủy Hoàng lại sai binh đi đánh nước ở xa là Sở, cuối cùng là diệt luôn cả Tề. Rốt cuộc Tần Thủy Hoàng cũng đạt được ước vọng thống nhất nước Trung Hoa. Kế thứ 23, xa thân gần đánh, khi việc thực hiện mục tiêu quân sự bị hạn chế bởi điều kiện địa lý nên tấn công kẻ địch ở gần, tạm thời hòa hoãn với kẻ địch ở xa, đợi đến khi đánh bại kẻ địch ở gần thì mới tấn công kẻ địch ở xa.